Vũ thần chúa tể, chương 4837, huyết nhục văng tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận tu vi, bọn họ chỉ là trung kỳ chí tôn, so phá quân phải kém rất nhiều. Luận thân phận, phá quân hắc ám hoàng tộc khí tức cũng có thể triệt để chấn áp bọn họ. Mặc kệ từ góc độ nào, đều không có khả năng ngăn cản. Lực lượng kinh khủng ù ù nghiền ép xuống tới, giống như thiên địa sụp đổ, muốn đem hai người trực tiếp yên diệt. Liền thời khắc mấu chốt này, đột nhiên nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên. Phá quân, đối thủ của ngươi là ta. Trong nguy cơ, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Tần Trần. Hắn xinh xinh ngăn ở phá quân công kích trước, ngăn lại một kích này. Quanh một tiếng, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể kém chút bị đánh bảo, khắp nơi đều thấy vết thương, khí tức phù phiếm, cơ hồ tại chỗ nổ tung. Mắt Trần có thể thấy, Tần Trần trên thân xuất hiện rất nhiều vết rạn, có tiên huyết kích xạ, không gì sánh được thê thảm. Đại nhân, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn thần sắc chấn động. Là thất thanh, đại nhân vì bọn họ dĩ nhiên chịu như thế trọng thương. Ám Lôi lão tổ mấy người cũng ngốc ra, khó có thể tin trên đời này lại sẽ có như vậy ngốc hoàng tộc người, cam nguyện vì dưới quyền mình ngăn cản công kích này, cũng quá ngốc, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cần biết Hắc Ám Đại Lục là một cái theo vũ trụ hủy diệt trong luân hồi còn sống sót, tại đại lục trong cường giả như mây, thế lực phân bố. Nhưng mỗi người nghĩ, đều là làm sao tự bảo vệ mình. Đây là một cái vô tình đại lục, thiên địa bất nhân, vạn vật như chó rơm, thiên đạo vô tình vô cùng. Không có bởi vì ngươi hữu tình, tha cho ngươi một mạng, cũng sẽ không bởi vì ngươi vô tình, mà đối với ngươi đánh xuống thiên phạt. Thiên đạo thì không có tình cảm, đại biểu thiên địa vận chuyển, vật chất sinh diệt, hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Này chính là thiên đạo. Sở dĩ tại Hắc Ám Đại Lục, mỗi người đều cực vô tình, trải qua cái loại này kỳ nguyên hủy diệt luân hồi, nhìn quen từng cái thế giới hủy diệt, vì truy cầu càng đỉnh cao phong, bọn họ vứt bỏ toàn bộ có thể vứt bỏ tình cảm, thân tình, ái tình, tình bạn, những này hết thảy đều có thể không cần. Chỉ vì leo lên võ đạo đỉnh phong, còn thủ hạ, vậy căn bản chính là dùng đến hy sinh. Mà hôm nay Tần Trần cử động, nhưng là rung động thật sâu bọn họ, để cho bọn họ nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có trùng kích. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi, ngăn lại phá quân công kích. Tần Trần xóa đi khóe miệng tiên huyết, hướng về phía Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn giận dữ hét. Nhớ kỹ cho ta, sống, nhất định phải sống trở lại. Tần Trần lớn tiếng nói. Thế mà hắn xoay người, dứt khoát đối mặt này phá quân. Thân hình nguy nga, giống như một tòa núi cao, vững vàng bảo vệ Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn. Bất khuất, dứt khoát, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn khóe mắt rưng rưng. Hai người nhìn Tần Trần bóng lưng. Thân hình mặc dù cũng không hùng vĩ, nhưng giống như một căn thiên trụ, vững vàng điêu khắc ở bọn họ đầu óc, không bao giờ ma diệt. Chúng ta, cần tuân đại nhân hiệu lệnh. Giọng nói rơi xuống, hai người điên cuồng thiêu đốt bản nguyên. Oanh, cũng không quay đầu lại, vọt thẳng hướng hắc ám cấm địa bên ngoài. Vì đại nhân, bọn họ cũng muốn sống, còn sống rời đi, tự tìm cái chết. Phá quân quát chói tai, lại ra tay nữa, quanh một tiếng, vô tận sát khí sôi trào, quy tắc tại tránh lui, trực tiếp chấn áp xuống. Phá quân, đối thủ của ngươi là ta. Tần Trần gào to một tiếng, kiếm khí xung thiên, giờ khắc này, cả người hắn giống như cùng thần bí kiếm gì dung hợp vào một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất, nổ bắn ra, kiếm khí lăng tiêu, vắt ngang cửu thiên. Tần Trần thiêu đốt hắc ám vương huyết, gắt gao chống đỡ phá quân công kích, không muốn cho hắn công kích đến Tư Không Chấn đám người. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn nhất định phải sống. Không phải Tần Trần đối với Hắc Ám nhất tộc động tình cảm giác, mà là chỉ có Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn sống mới có thể đem Đế Thích Thiên bí mật tiết lộ ra ngoài, để cho Hắc Ám nhất tộc triệt để rối loạn lên. Về đến, vẫn là nhân tộc, vì vùng vũ trụ này, Hắc Ám nhất tộc quá cường đại, đặc biệt khi bọn hắn chí người vững như thành đồng thời điểm. Chỉ có để cho bọn họ nội bộ trước loạn lên, mới có thể có thừa dịp cơ hội. Tại Tần Trần ngăn trở xuống, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn trong nháy mắt bạo lướt đi ra ngoài. Dĩ nhiên đi tới Hắc Ám cấm địa ngoại vi. Đáng chết, Ngự Tọa, cản bọn họ lại. Phá Quân biến sắc, quát chói tai lên tiếng. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn rời khỏi. Hắn mặc dù không biết Tần Trần thân phận là cái gì, cũng không biết Tần Trần một cái Hắc Ám hoàng tộc tại sao lại cam nguyện vì Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn trọng thương ngăn cản. Nhưng Tần Trần sở tác sở vi cực quỷ dị, để cho Phá Quân mơ hồ cảm giác được. Này trong tất nhiên có âm mưu gì. Quyết không thể để cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Vâng, Ngự Tọa nghe được Phá Quân phân phó. Lúc này quát chói tai một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về phía Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn giết đi. Trong nháy mắt, hậu kỳ cấp chí tôn khí tức trong nháy mắt bạo phát, nghiền ép mà tới. Thực Uyên Chí Tôn ngăn lại hắn, chỉ là không đợi Ngự Tọa công kích hàng lâm, Hoàng Cổ Chí Tôn đột nhiên quát chói tai. Ánh mắt của hắn lóe lên, mơ hồ nhìn ra một vài thứ. Trước mặt này Hắc Ám nhất tộc hai cái hoàng tộc dường như cũng không đối đầu, như vậy vừa vặn đảo loạn nước đục. Vâng, Hoàng Cổ Thái Thượng Trưởng Lão. Thực Uyên Chí Tôn ngẩn ra, trong nháy mắt phản ứng kịp, dữ tợn cười một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái, cước bộ đạp khắp tới, nổ đến một tiếng, nhắm ngay Ngự Tọa chính là hung hăng đạp. Tầng tầng uyên ma chi lực xung thiên, phía dưới hư không ầm ầm nổ tung, thẳng hướng Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn. Ngự Tọa trực tiếp ngã vào một vùng không gian vực sâu trong. Ngự Tọa, đối thủ của ngươi là ta. Thực Uyên Chí Tôn cười ha ha nói. Sát tướng qua đến, ngươi. Ngự Tọa thẹn quá thành giận, nhưng đối mặt Thực Uyên Chí Tôn công kích, hắn không dám khinh thường, chỉ có thể cường thế ngăn cản. Rầm rầm rầm, song phương trong nháy mắt giết thành một đoàn. Nắm lấy cơ hội, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn thân hình thoát một cái, bỗng nhiên lao ra Hắc Ám cấm địa, biến mất ở đây. Đáng hận, Phá Quân cắn răng gào thét, dưới loại tình huống này, lại còn bị Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn cho trốn. Đáng chết, hắn nhìn Tần Trần, sát ý sôi trào, tay phải quán chú lực lượng đáng sợ, quanh một tiếng. Một cổ đáng sợ hậu kỳ chí tôn lực trong nháy mắt quán chú tại hắn hữu quyền. Nắm đấm, từng đạo cổ xưa Hắc Ám phù văn hiển hiện ra. Mỗi nhất đạo phù văn trong đều ẩn chứa chí cao quy tắc chi lực. Vừa xuất hiện, phù văn bốn phía hư không liền trực tiếp băng diệt. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm cái chết. Vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Rít lên một tiếng, Phá Quân trong giây lát đấm ra một quyền. Phía trước hư không giống như đại địa chấn một dạng kích động. Không gian chi lực giống như là mỏng manh bọt xà phòng một dạng. Trực tiếp băng diệt, đáng sợ quyền uy đánh vào Tần Trần trên thân. Đem Tần Trần hung hăng đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, Tần Trần bên ngoài thân truyền đến tiếng sấm. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ ngay tại chỗ nổ tung. Phốc, tiên huyết cuồng phún, Tần Trần bị đánh bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, quá mạnh mẽ, như vậy thần uy, chỉ có một đòn thôi, thiếu chút nữa đem Tần Trần kích sát, hài cốt không còn, Tần Trần trong thân thể hư không trong bạo thối, chỗ đi qua, Hư không tầng tầng vỡ vụn, lộ ra nhất đạo dữ tợn hư không khe rãnh. Cách chương.